Mỹ nhân mang theo không gian làm nông trại. Chương 130. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dù sao thì, người thích cô rất nhiều nhưng người có thể theo đuổi cô mãnh liệt như vậy, Đoạn Nhất Phàm là người đầu tiên. Vì vậy, cô mặc nhiên chấp nhận hành động thường xuyên đến tìm cô của Đoạn Nhất Phàm. Thậm chí còn có một lần dẫn Đoạn Nhất Phàm đến căng tin căn cứ của họ ăn cơm. Đoạn Nhất Phàm mặc dù có vẻ ngoài của một công tử nhưng lại rất dễ gần. Mới đến căn cứ vài lần đã quen biết không ít đồng nghiệp của Vân Thư. Còn tặng quà nhỏ cho họ, đồng thời nhờ họ bình thường giúp đỡ chăm sóc Vân Thư nhiều hơn. Khiến mọi người đều nói Đoạn Nhất Phàm còn chưa kết hôn đã biết đau lòng vợ rồi. Vân Thư đương nhiên không thừa nhận, cô còn chưa chính thức đồng ý làm bạn gái của Đoạn Nhất Phàm. Bây giờ hai người chỉ có thể coi là bạn bè bình thường. Cô mặc dù hưởng thụ quá trình theo đuổi này nhưng không muốn nhanh chóng đồng ý với đối phương. Nhưng ngoài Vân Thư ra, người khác lại không nghĩ như vậy. Họ cho rằng Vân Thư đã nhận hoa và quà của Đoạn Nhất Phàm. Như vậy là đã xác định quan hệ rồi. Cho nên, khi Kiều Chân Chân trở về, nghe mọi người nói rằng Vân Thư, mỹ nữ số 1 của căn cứ đã có đối tượng, còn hơi kinh ngạc một chút. Kiều Chân Chân nhớ rõ lúc Vân Thư đi công tác ở Bắc Kinh. Không phải vẫn còn độc thân sao? Sao đột nhiên lại có đối tượng nhanh như vậy? Nhưng mà đây là chuyện tốt. Kiều Chân Chân chỉ hy vọng Vân Thư sau khi có đối tượng có thể bớt quậy phá đi. Chỉ là không biết là người như thế nào mới có thể hạ gục được Vân Thư. Đối với sự trở về của Kiều Chân Chân và Tống Cần, người vui nhất phải kể đến Tống Đại Bảo và Tống Tiểu Bảo. Tối hôm đó trước khi đi ngủ, bọn trẻ còn cùng nhau hát cho Kiều Chân Chân một bài. Trên đời chỉ có mẹ là tốt, trẻ không mẹ như cỏ dại. Những đứa trẻ ngoan ngoãn đáng yêu như vậy khiến Kiều Chân Chân mềm lòng. Sau đó buổi tối liền vứt bỏ Tống Cần, sang phòng của bọn trẻ ngủ. Vân Mộng Hạ Vũ ngày hôm sau, Kiều Chân Chân dậy từ rất sớm, làm một bữa sáng thịnh soạn cho hai anh em Tống Đại Bảo. Trước khi ra cửa đi học còn hôn lên trán hai đứa. Tống Cần nhìn rất hâm mộ, nói rằng mình cũng muốn. Vì vậy, nụ hôn lên trán trước khi ra cửa trở thành việc thường ngày. Hôm nay, Kiều Chân Chân vừa ăn xong bữa trưa, đang nằm trên ghế sofa phòng khách đọc truyện tranh thì tổ trưởng Tạ của tổ dự án Phủ Xanh dẫn theo một người lạ đến tìm cô. Tạ Toàn bây giờ đối với Kiều Chân Chân là vô cùng bội phục. Cô chính là ba mẹ tái sinh trong sự nghiệp của anh ta. Không chỉ khiến dự án Phủ Xanh căn cứ được triển khai thuận lợi, Kiều Chân Chân còn đề xuất Tạ Toàn thành lập một phòng thí nghiệm ươm giống chuyên nghiệp, chuyên tiến hành chọn lọc và ươm giống các loại hạt giống. Kiều Chân Chân còn hứa có thể cung cấp cho anh ta những giống cây tốt. Nếu như làm tốt chuyện này, đó chính là thành tích chính trị của anh ta. Hơn nữa chi phí đầu tư cũng không lớn, vừa vặn có thể dựa vào danh nghĩa căn cứ không bằng. Tạ Toàn đã mất hơn một tháng để xin thành lập, còn tuyển dụng 4 nhân tài chuyên nghiệp về nông nghiệp. Bản thân anh ta kiêm nhiệm làm người phụ trách phòng thí nghiệm ươm giống này, cách Trương.